Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 956, đấu pháp. Minh Vân chân nhân nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn vừa nãy khuyên cùng thời gian, ngôn ngữ bên trong có nhiều thiên hướng thuộc sơn phái ý tứ. Lo lắng chính là cái này. Thanh Viễn, ngươi đừng vội chuyện giật gân. Nếu không là con trai của ngươi phạm pháp, ta há lại sẽ đến ngươi thuộc sơn phái ngươi tới bắt. Phan Hồng nghe vậy cũng là biến sắc mặt, lập tức cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc địa phản bác nói. Cái gì phạm pháp, bất quá chỉ là một cớ mà thôi. Liền cái kia một ít chuyện, đối với ở thế tục bên trong người có quyền thế đều không coi là cái gì. Đối với đến rồi ngươi và ta tầng thứ này kỳ môn thuật sĩ lại đáng là gì chuyện lớn. Huống chi con trai của ta cũng đều đã bị thương. Nói cho cùng, ngươi Phàn Hồng còn bất mãn chúng ta cổ xưa môn phái. Muốn bắt ta thuộc sơn phái khai đao lập uy đi. Thanh Viễn chân nhân cười gằn nói. Minh Vân chân nhân nghe vậy sắc mặt lại biến. Từ xưa tới nay, kỳ môn chính là siêu nhiên thế tục bên trên, một ít lợi hại thuật sĩ, ở cổ đại thậm chí có thể đảo loạn xã tắc càn khôn. Coi mạng người như rơm rác, chỉ là mấy cô gái thuần khiết lại đáng là gì. Coi như bây giờ, kỳ môn dĩ nhiên không có rơi, nhưng giống Thục Sơn, Thanh Thành những này cổ xưa môn phái, đó cũng là siêu nhiên thế tục bên trên. Nhìn người trong thế tục vẫn là khó tránh khỏi có bao quát chúng sinh chi siêu nhiên kiêu ngạo tâm. Thái, làm bẩn mấy cô gái thuần khiết, xác thực không coi là đại sự tình gì. Huống chi Thanh Viễn chân nhân nhi tử cũng đã bị thương. Bây giờ Phàn Hồng vẫn là cắn không tha. Đối với Phàn Hồng mà nói đó là nghiêm ngặt chấp pháp. Đối với Minh Vân đám người mà nói, cái kia thật là có điểm nắm Thục Sơn phái khai đao lập uy mùi vị. Như thế mảnh nhỏ một cân nhắc, Minh Vân chân nhân cuối cùng lại lui về, thờ ơ lạnh nhạt Phan Hồng cùng Thanh Viễn chân nhân tranh chấp. Chỉ là sắc mặt rõ ràng có chút âm trầm, người trong thế tục phạm pháp, tự có thế tục bên trong người chấp hành luật pháp viên đi xử lý. Thân ta là dị năng quản lý cục chủ nhiệm. Chức trách của ta đang cùng quản giáo kỳ môn người trong có hay không phạm pháp. Các ngươi không phạm pháp, mọi người bình an vô sự. Các ngươi như phạm pháp, ta nếu không nghiêm ngặt chấp pháp, vậy chính là ta thất trách. Vì lẽ đó Thanh Viễn chân nhân, ngươi không nên gây xích mích là không phải. Phàn Hồng lạnh giọng nói, đã như vậy, ngươi đến, tiễn khách. Thanh Viễn chân nhân gặp người ở chỗ này đều bị trước hắn lời nói cổ động. Lại thấy Phàn Hồng thái độ kiên quyết, bàn lại xuống cũng là uổng công. Liền sầm mặt lại, hò hét, vâng, trưởng môn sư thúc, hai vị đạo nhân theo tiếng ra. Sau đó một mặt lạnh lẽo địa đi tới Phàn Hồng cùng dưới tay hắn trước mặt. Các vị, mời, hai vị đạo nhân bày một dấu tay xin mời. Âm thanh lạnh lẽo nói, ta người vẫn còn ở ngươi thuộc sơn phái, phạm pháp người cũng còn không có đem ra công lý. Ta đi gì đi? Phàn Hồng cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc nói. Hắn nói thế nào cũng là dị năng quản lý cục chủ nhiệm. Theo lý mà nói, thuộc sơn phái chờ tất cả thuộc về hắn quản giáo. Bây giờ người của hắn còn bị giam giữ ở thuộc sơn. Phạm pháp người còn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, há lại sẽ ảo não rời đi. Cái kia dị năng quản lý cục tôn nghiêm ở đâu? Quốc gia tôn nghiêm làm sao ở? Phàn Hồng, nơi đây chính là ta thuộc sơn phái sơn môn. Còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Ngươi đi còn không đi? Thanh Viễn chân nhân thấy thế rốt cục nổi giận đùng đùng. Phi kiếm ánh sáng tăng mạnh. Phút chốc xuyên qua giữa không trung, hướng Phàn Hồng vọt tới. Phàn Hồng thấy thế hai con mắt đột nhiên co rụt lại. Trong tay đã sớm ngắt một khối ngọc phù, chân đạp cương bộ, liên tục bấm pháp quyết ngọc phù, một trận cuồng phong bỗng dưng mà lên, ở trên không bên trong ngưng tụ ra một khối bàn kích cỡ tương đương. Hiện ra điểm điểm tia sáng màu vàng, lộ ra giống như núi chất phác lực lượng, tảng đá. Phan Hồng am hiểu hệ, thổ, pháp thuật. Thuật này pháp chính là hệ, thổ, bên trong nhất cơ vốn pháp thuật một trong cát bay đá chảy. Truyền thuyết bên trong như pháp thuật cao cường hạng người triển khai phép thuật này pháp. Chính là cát bay đầy trời cùng tảng đá. Pháp thuật đồng thời có thể trực tiếp phá hủy một tòa sơn trang thành trấn. Chỉ là Phan Hồng cùng nhân vật trong truyền thuyết tự nhiên không thể sánh bằng. Chỉ có thể bỗng dưng cuốn lên một trận cuồng phong, ngưng tụ một khối, đá tảng. Có hoa không quả, liền chút bản lãnh này cũng dám ở ta Thục Sơn phái làm càn sao? Hôm nay bản chân nhân liền để cho ngươi mở mang. Cái gì mới gọi pháp thuật? Cái gì mới gọi kiếm tiên thuật? Cũng miễn cho ngươi Phan Hồng tiểu nhi ngồi giếng nhìn ngày, cho rằng lên làm dị năng quản lý cục chủ nhiệm, liền không coi ai ra gì, muốn làm gì thì làm. Gặp Phan Hồng thi triển phi cát đi thạch thuật, nỗ lực chống đối phi kiếm của chính mình, Thanh Viễn chân nhân khinh thường cười lạnh, trong tay bắt kiếm quyết, phi kiếm kia đột nhiên gia tốc, phong mang vạn trượng, quay về cái kia, đá tảng, liền bổ xuống, oanh. Một tiếng, phảng phất có sấm sét ở đại điện bên trong vang lên. Đá tảng ở chiêu kiếm này bên dưới, ầm ầm âm chia hai nửa. Theo đá tảng bị ầm ầm phách mở, năng lượng khổng lồ xông tới hình thành từng trận đao gió hướng bốn phía phóng đi. Sợ đến một ít tu vi người hoặc gấp vội vàng lui về phía sau, hoặc vận chuyển chân khí hộ thể, chỉ có số ít mấy người. Bao quát Minh Vân chân nhân ở bên trong, nguy nhưng bất động, thấy mình pháp thuật không địch lại Thanh Viễn chân nhân một chiêu kiếm. Phan Hồng trong lòng giật mình, biết mình coi như đột phá đến rồi luyện khí 5 tầng. Cùng Thanh Viễn chân nhân so ra vẫn là cách nhau rất xa. Đặc biệt là kiếm tiên nhất lưu xưa nay lấy chiến đấu tăng trưởng. Tương tự cảnh giới, tương tự pháp lực, Thục Sơn phái đệ tử cũng phải là thắng được một bậc. Trong lòng giật mình thời khắc, Phan Hồng người đã sớm cấp tốc lùi về sau. Khi lùi về phía sau, pháp quyết liên tục bắt, cát bay đá chạy thuật lại nổi lên, đá tảng lại hiện. Thân là dị năng quản lý cục chủ nhiệm, Phan Hồng tự nhiên không thể bị Thanh Viễn một kiếm phá pháp thuật liền cúi đầu chịu thua. Phan Hồng coi như ngươi luyện khí 5 tầng thì lại làm sao? Thi triển bất quá chỉ là bất nhập lưu pháp thuật, ta Thục Sơn phái được truyền thừa lão tổ kiếm tiên thuật. Dù cho chỉ là luyện khí 4 tầng đệ tử cũng có thể đánh bại ngươi. Ngươi cần gì phải tự rước nhục nhã? Vẫn là mau mau cho bản chân nhân cút đi. Thanh Viễn chân nhân thấy thế lần thứ hai khinh thường cười lạnh. Người đã nhiên đi phía trước liền vượt mấy bước, ép về phía Phan Hồng, lấy Thanh Viễn chân nhân tu vi, phải lấy phi kiếm bùng nổ ra uy lực, không thể vượt qua 50 mét, càng gần uy lực càng lớn, vì lẽ đó Phan Hồng lui nhanh, hắn cũng không thể nguy nhưng bất động, mà là thiết sát mà áp sát, dù sao Phan Hồng đã là luyện khí 5 tầng tu sĩ. Thanh Viễn chân nhân trên miệng nói thật nhẹ nhàng, trên thực tế cũng không phải hắn giơ tay nhấc chân là có thể bắt xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đá tảng lần thứ hai bị một chiêu kiếm phách mở. Phan Hồng thấy thế sắc mặt lại biến, liên tục lui nhanh, bất quá lần này Thanh Viễn chân nhân tình thế bắt buộc. Thân thể cùng phi kiếm gần như cùng lúc đó như nhanh như tên bắn ra. Không đợi Phan Hồng lần thứ hai sử dụng tới pháp thuật, phi kiếm dĩ nhiên treo ở Phan Hồng trước người nửa mét không tới địa phương. Quay về đầu của hắn phun ra nuốt vào phong mang. Phan Hồng, ngươi hôm nay thề, sau đó sẽ không tiếp tục cùng ta Thục Sơn phái làm khó dễ. Cũng hướng về ta Thục Sơn phái xin lỗi, bản chân nhân có thể tha cho ngươi một cái mạng. Bằng không hôm nay bản chân nhân coi như không dám giết ngươi. Nhưng phế bỏ ngươi một thân công lực, để cho ngươi trở thành một tên phế nhân. Nghĩ đến dị năng quản lý cục bên trong nên có rất nhiều người mừng rỡ tiếp vị trí của ngươi. Mà kinh thành bên kia, nghĩ đến cũng sẽ không vì ngươi một kẻ tàn phế. Không phải muốn cùng ta Thục Sơn phái làm lớn chuyện, gây nên xã hội náo động, gây nên kỳ môn bày phẫn đi. Đương nhiên ngươi có thể đánh cược, bất quá mặc kệ cuối cùng kinh thành bên kia thái độ gì. Ngươi thành phế nhân một cái, đã định trước là kết cục bi thảm. Thanh Viễn chân nhân kiếm quyết bóp ở trong tay, xúc mà không phát, hai mắt như kiếm địa nhìn chăm chú vào Phàn Hồng. Âm thanh lạnh như băng nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.